Chương 114, phong bạo dần lên. Hàm Dương cung ngoại. Mông Điểm một thân nhung trang, cả người tinh lực gần mà không phát, động như mãnh hổ, tĩnh như bàn thạch. Đây là giờ này ngày này Mông Điểm tốt nhất dấu hiệu, nhiều năm tôi luyện, này một viên tướng tinh chính ở Đại Tần trong quân từ từ bay lên, quân lữ bên trong Mông gia Mông Điểm, Mông Nghị hai người uy thế nhật lòng, tương so với Mông Nghị khiêm tốn cùng biết điều, Mông Điểm có vẻ càng có một luồng phân chấn cùng phong mang. Đây là một công một thủ, một văn một võ hai đại mới phát tướng tài. Mông gia nghiễm nhiên thành đế quốc nóng bỏng tay nhà giàu. Đương nhiên, nếu là so với Vương thị cha con, bọn hắn tất nhiên là còn có chỗ không bằng, bất quá cu nở dê rất điếu chính là. Đương La Phủ từ Hàm Dương cung xuất đến thời gian, trước tiên chính là nhìn thấy chờ đợi ở ngoại Mông Điểm, tuy rằng rất buồn bực Mông Điểm vì sao cũng sẽ tới đây nơi, nhưng La Phủ hay vẫn là đi vào trước mặt cùng hắn hỏi thăm một chút. Âm thầm suy đoán doanh chính khả năng ngày gần đây lại có cái gì động ta cờ lớn đi bất quá rất hiển nhiên chính là La Phủ chỉ sợ là không có tâm sự đi quan tâm những này. Nha hay vẫn là trước tiên đi đem cả đời đại sự giải quyết nói sau đi ăn chưa ăn ngày gần đây vẫn tốt chứ cũng còn tốt muốn dược không gần nhất có mới hàng hiệu quả tốt sao nếu như hảo liền cho ta đến 100 phần đi cùng Mông Điểm tùy ý nhàn xả hai câu, cũng thành công chào hàng đi ra ngoài 100 phần xuân dược, La Phủ. Thấy hoạn quan đã kinh đến chuyện triệu hắn, liền lại nói câu, rảnh rỗi cùng uống rượu liền đi đầu mà đi tới, đi về trước, cố gắng đem rong mở mở cho đẩy ngã lại nói. Liền như vậy, ngắn ngủi đối thoại như thời kết thúc, Mông Điểm liếc mắt nhìn La Phủ điếu lang đương răng dấp, lắc lắc đầu, hội tâm nở nụ cười, bài thanh tạp tự, liền hướng về hoạn quan nên đi. Hôm qua, Mông Điểm mới vừa từ trong quân trả, hôm nay sáng sớm liền nhận được doanh chính triệu kiến, nói đông tuần việc lấy cấp bách. Chính vì như thế mới đưa Mông Nghị lưu ở trong quân, mà đem Mông Điểm triệu hồi, dùng để hộ vệ gần đây đem hành một việc lớn. Một thân sáng rõ thương vân giáp dưới ánh chiều dương dạng ngời rực rỡ, này một cái Mông gia hộ thân chi bảo từ lúc 10 năm trước đã đi qua phụ thân của Mông Điểm truyền cho hắn, các đời tới nay này đều là Mông gia đời tiếp theo gia chủ một loại tượng trưng, cũng chỉ có gánh vác Mông gia truyền thừa người, mới có tư cách mặc vào này một cái hộ thân chi bảo. Đi lại mềm mại đạp lên này Hàm Dương cung bên trong mỗi lần một tảng đá xanh bản, có thể tự hào nói, nơi này hết thảy đều là do 3 triệu lao tần người máu tươi cùng mồ hôi đổi lấy. Doanh chính một khi, tần quốc phồn thịnh hầu như đạt đến đỉnh điểm, thế nhưng tần quốc vẫn như cũ đem đơn giản tắc phong bảo lưu lại đến, này đây là vì kỷ niệm những này vĩnh viễn không có tiếng tăm gì lao tần người. Đi vào Hàm Dương cung, ngoại trừ doanh chính ngồi ngay ngắn ở vương vị bên trên. Còn có một cái tóc đỏ hoạn quan chẳng biết lúc nào cũng tới, ngược lại lúc trước La Phủ hồi đó là không thấy này người chính là. Này người, chính là Triệu Cao gặp Mông tướng quân nhìn thấy Mông Điểm, Triệu Cao cùng thân là lễ, âm thanh như trước có vẻ hơi lanh lảnh, nhưng cũng lộ ra vẻ tôn kính. Tự thương hưởng biến pháp sau đó, Tần Quốc lấy quân công lập quốc, lấy quân công phong tước, chiến công liền đại biểu ở Tần Quốc địa vị. Mà dường như Mông gia như vậy chiến công hiển hách tướng môn thế gia càng là không cần phải nói. Mông Điểm đối với hắn gật gật đầu, liền hướng doanh chính đi đến. Thần, Mông Điểm tham kiến hoàng đế bệ hạ. Miễn lễ. Chấm xem ngươi giữa hai lông mày hơi có phong trần vẻ, này một đường từ biên quan bay nhanh mà quay về, thật là khổ cực. Nhìn vị này rất được chính mình coi trọng thanh niên tuấn kiệt, doanh chính thân thiết đạo. Làm đại tần giang sơn xã tắc. Thần những này hứa gian lao lại đáng là gì? Được, ngươi như vậy cần cù, chấm lòng rất an ủi, ngày gần đây công thâu gia tộc lại đưa tới một nhóm bản vẽ, thần lâu kế hoạch sắp thực hành, ngươi tự mình xuất lĩnh hoàng kim hỏa kỵ binh đi tới Tang Hải một nhóm, nhớ kỹ thần lâu không cho phép nửa điểm sai lầm. Nặc, thần dưới tuân chỉ Mông Điểm trịnh trọng được rồi quân lễ. Lúc này, lại nghe thấy bên ngoài Triệu Cao cất cao giọng nói, âm dương gia tả hộ pháp. Hộ quốc pháp sư Nguyệt Thần đại nhân cầu kiến tuyên doanh chính nhàn nhạt một lời, tự có hoạn quan truyền lời. Tuyên, Nguyệt Thần yết kiến giây lát, một thân màu xanh lam cung trang Nguyệt Thần đi vào, lấy đại lễ cúi chào, khởi bẩm bệ hạ, lần này mặc ra hành trình, mặc ra tặc thủ Yến Đan đền tội, còn lại phản bội trốn hướng về Tề Lỗ nơi, Tang Hải thành mà đi. Ân, việc này La Phủ lúc trước nói với ta, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn lại đi tới Tang Hải. Doanh chính vẫn chưa có quá to lớn kinh ngạc biểu hiện, chỉ là vi vi đáp một tiếng, xem như là biết rồi. Thì ra là như vậy thấy La Phủ lại trước tiên na nở dê một bước cùng doanh chính nói rồi việc này, Nguyệt Thần liền không bàn lại đến đây chuyện, mà là chuyển mà nói tới khác một chuyện. Bệ hạ, Đông Hoàng các hạ còn có một chuyện, muốn bản tọa chuyển đạt cho bệ hạ. Ồ, không biết cái gọi là chuyện gì, Doanh Chính có chút hơi kinh ngạc. Hắn cùng Đông Hoàng bản thân gặp mặt số lần tuy rằng không nhiều, nhưng QNZ biết rõ Đông Hoàng làm người nếu không là đại sự, Đông Hoàng nhưng là sẽ không có tấn chuyển đến. Giáo chủ hôm qua dạ xem sao trời, phát hiện thương long thất túc màu sắc khác thường, tâm sở cảm ngộ, rất dặn dò đệ tử đưa một chữ cho bệ hạ. Nói xong, Nguyệt Thần từ trong lồng ngực lấy ra một chi thẻ tre. Trình lên. Doanh Chính QNZ trịnh trọng, trong lời nói mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Nội thị tiếp nhận Nguyệt Thần trong tay trúc phiến, đưa đến Doanh Chính trước mặt. Doanh Chính mở ra vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên viết một chữ. Đông Đông, cái chữ này giải thích thế nào? Doanh Chính trong lòng điểm khả nghi đột nhiên nổi lên, đáy lòng nơi sâu xa vi vi bay lên một tia cảnh giác. Thương long làm đồng phương thất túc, giác, kháng, để, phòng, tâm, vĩ, kỳ. Mà này thất túc hình dạng lại cực tự long hình, nên tên là thương long, cũng tên thanh long. Thanh long Doanh Chính nhớ tới Lý Tư đã nói mặc ra tứ linh thú một trong thanh long, chấn động trong lòng. Lẽ nào việc này, cùng mặc ra có quan? Trong lòng lại là một trận suy nghĩ, trên mặt nhưng không lộ ra vẻ gì. Giáo chủ xin mời bệ hạ lưu ý đông phương việc. Giáo chủ quả nhiên liệu sự như thần. Nguyệt Thần xin cáo lui. Doanh Chính khẽ gật đầu, Nguyệt Thần chậm rãi thối lui, nhìn Nguyệt Thần bóng lưng, Doanh Chính chậm rãi ở vương tọa trên đánh ngón tay, trong đầu tới lúc gấp rút tốc suy tư. Mông Điểm lặng lặng chờ đợi, không dám có nửa điểm ầm ĩ, quân thần ở chung nhiều năm hắn tự nhiên biết rõ hoàng đế bệ hạ quen thuộc. Mỗi khi vào lúc này, hoàng đế bệ hạ đều cần yên tĩnh tuyệt đối. Chỉ chốc lát sau, Doanh Chính lông mày dần dần triển khai, thâm thâm thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt vẻ mặt vì đó nhẹ đi, nhàn nhạt liếc mắt nhìn chạm ở trong điện Mông Điểm, trong lòng kế hoạch dần dần thành hình. Bất luận như thế nào, đế quốc nhất định phải ở trong tay chính mình quật khởi, làm vạn thế cơ nghiệp, đặt xuống thùng sắt Giang Sơn. Triệu Cao, chuyện chỉ Lý Tư, sau 10 ngày đi vào Tăng Hải. Hắn cùng tuần tử có sư sinh tình, phải làm đi bái phỏng một tí. Mông Điểm, ngươi đi chuẩn bị đi, sau một tháng, ngươi xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh theo vào, nhớ kỹ, thần lâu không thể sai sót nặng, thần dưới tuân chỉ. Mông Điểm nói năng có khí phách trả lời. Mông Điểm không người lui ra, Doanh Chính tiếp tục ngồi ngay ngắn ở vương vị bên trên, nhưng dùng một loại như có như không ngữ điệu nói rằng, Triệu Cao, La Võng là đế quốc lợi khí, hy vọng lần này ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Nặc, nô tài tuân chỉ. Đúng rồi, truyền lệnh La Phủ nhanh chóng thành hôn, liền nói Hắc Băng Đài có nhiệm vụ. Phải Đại Tần Đế Quốc, có một hồi phong bạo, sắp bắt đầu.